Long huyết chiến thần, chương 166, thời khắc nguy cấp. Góc truyện audio.com. Đây là độc thú huyền giai ngũ phẩm, yêu lực đơn thuần là tương đương với võ giả địa đan cảnh tiểu thành. Lại càng không nói đến kịch độc kinh khủng ở trên người của nó. Trên người Doãn Mộng Giao có mùi vị của quả trứng kia. Mà quỷ âm xà tinh kia khẳng định biết được trứng rắn là bị Doãn Mộng Giao đánh nát. Sau đó nhất định sẽ nổi điên công kích nàng, Lý Phong và Vương Đồng kia. Nhất định trước đó lẻn vào bên trong vạn xà quật trộm đi trứng rắn. Đợi chờ, Doãn Mộng Giao đến, mà trứng rắn kia chính là lá bài tẩy của bọn hắn. Một khi không địch lại Doãn Mộng Giao, bọn họ liền lấy ra sử dụng. Sau khi đem trứng rắn kia ném đến trên người Doãn Mộng Giao, Lý Phong, không nói hai lời, liền mang theo Vương Đồng liều mạng chạy trốn. Mà khi Doãn Mộng Giao đang muốn truy kích, cả vạn xa quật liền chấn động. Sau đó chỉ trong nháy mắt, một cỗ hắc khí từ bên trong động quật phun tới. Nơi này, mùi tanh hôi kia làm cho Long Thần ở cách đó không xa khi ngửi được thiếu chút nữa muốn nôn mửa. Các ngươi, thật là ác độc, đến lúc này, Doãn Mộng Giao làm sao còn không biết đạo lý mình đã trúng kế. Mắt thấy khí tức kia hướng nàng đánh tới, nàng chỉ có thể làm là tránh né mà thôi. Lúc này, trong động quật phát ra từng tiếng bạo động to lớn. Sau đó một con rắn màu đen to như ngọn núi xông ra, ở bên trong sinh tử ma sơn mây. Mù đen kịt này, Long Thần chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ của nó, phảng phất như ngọn đèn lồng trong đêm tối. Từng tiếng hí vang lên làm cho da đầu Long Thần có chút tê dại. Quỷ âm, xà tinh này không phải chỉ có một con. Khi một con rắn dữ tợn thứ nhất xuất hiện, những con rắn khác đều lục tục bò ra từ trong động quật. Quỷ âm xà tinh, chẳng những thực lực siêu quần, hơn nữa còn có trí tuệ. Bọn chúng đi ra ngoài trước hết cũng không gấp gáp đánh chết Doãn Mộng Giao, mà là vây quanh Doãn Mộng Giao trước, chặn đường lui của nàng. Tổng cộng có 6 con quỷ âm xà tinh, chúng đều vây quanh người Doãn Mộng Giao. Con người màu đỏ kia gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Mộng Giao. Cái lưỡi rắn thật dài màu đỏ như máu khẽ phun ra nuốt vào. Một cỗ sát khí trào ra từ trên người quỷ âm xà tinh. Quỷ âm xà tinh này so với thùng nước bình thường cũng muốn to hơn nhiều lần, chiều cao vượt qua 10 thước. Trên mình nó không bóng lóng mà là hiện hữu vô số cái mụn gồ ghề, còn có xương mù lục sắc vờn quanh trên người quỷ âm xà tinh, khiến chúng nó thoạt nhìn lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Sau khi phát hiện bản thân mình đã bị quỷ âm xà tinh này bao vây, Doãn Mộng Giao liền biến sắc, khuôn mặt vốn lạnh như băng đã xuất hiện chút sợ hãi. Nữ tử bình thường đều sợ loại động vật loài rắn, huống chi là độc thú. Kinh khủng, quỷ âm xà tinh, mà mỗi con xà tinh này đẳng cấp ngang bằng và cao hơn Doãn Mộng Giao, hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc. Doãn Mộng Giao bị chúng nó vây vào bên trong, lành ít dữ nhiều, làm cho Doãn Mộng Giao bị loài độc xà cực độc này trực tiếp cắn chết. Thậm chí ngay cả hài cốt cũng không còn. Một chiêu này của Lý Phong và Vương Đồng, thật sự là quá sắc bén. Trong lòng Doãn Mộng Giao, hận ý đối với Lý Phong và Vương Đồng nhiều hơn chưa từng có từ trước tới nay. Lúc này, đám quỷ âm xà tinh thành công bao vây Doãn Mộng Giao. Vội vàng phát ra tiếng kêu ré dữ tợn đến kinh khủng, quay đầu ép xuống cực thấp, thân thể hoàn toàn co lại, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, một đôi tròn mắt toát ra quang mang huyết tinh. Doãn Mộng Giao, cẩn thận! Thấy cảnh tượng này, Long Thần biết quỷ âm xà tinh đã muốn công kích. Doãn Mộng Giao lâm vào khốn cảnh như vậy, nếu như nàng chết đi, Long Thần cũng sẽ mất đi tư cách nội tộc tuyển chọn. Hơn nữa nàng còn là bằng hữu của Mạc Tiểu Lang, cho nên lần này, hắn nhất định phải cứu, không có bất kỳ do dự nào. Long Thần tại thời khắc này trực tiếp sử dụng Long Hồn biến thân, hóa thành Long Thể, lân giáp toàn thân ngăn nắp màu đỏ như máu, còn có gai xương sắc bén, thị lực rung động. So với quý âm, xà tinh kia cũng không kém bao nhiêu. Đây là lần thứ hai Doãn Mộng Giao thấy Long Thần dùng long hồn biến thân. Nàng lúc này cũng không còn quản đến Long Thần có đẹp trai hay không. Phúc Hải ấn, chấm, lúc này, phương thức tốt nhất chính là chủ động xuất thủ. Cho nên ngay, khi bị đám quý âm xà tinh này bao vây, nàng liền lập tức sử dụng một chiêu cường đại nhất, một chiêu Phúc Hải ấn, là nàng xoay người hướng quý âm xà tinh phía sau mà giết tới. Tình thế lúc này, quả nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Doãn Mộng Giao lần nữa phát ra một chiêu Phúc Hải ấn. Giống như biển rộng gào thét, hướng quý âm xà tinh tương đối gần ở phía sau nàng. Đang muốn hướng nàng chém giết, đột nhiên đẩy đi, ầm, một tiếng bạo phá, quý âm xà tinh đang hướng Doãn Mộng Giao đánh tới liền bị Doãn Mộng Giao đánh trúng. Phát ra một tiếng giống, thân rắn tráng kiện là vậy, lại bị đánh cho mở ra. Máu thịt trộn lẫn, nhau bay tung tóe, bên trong đó còn kèm theo độc dịch màu đen. Quý âm xà tinh này cũng không có bị giết chết, nó né tránh kịp thời. Chẳng qua là ở cổ bị phá khai ra một cái hố thật to. Lúc này ầm ầm ngã xuống đất, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, khiến cây cối chung quanh rối rít đứt gãy. Phanh, một khối cự thạch đen nhánh, hoàn toàn bị quý âm xà tinh này chấn cho vỡ nát. Thấy đồng bọn của mình bị đánh cho thành như vậy, đám quý âm xà tinh càng thêm tức giận, bọn họ liên tục kêu ré lên, chuyển động cái thân thể cao lớn, giống như một đạo độc tiễn, đột nhiên bạo động, hướng về phía Doãn Mộng Giao bắn tới. Doãn Mộng Giao thấy một chiêu Phúc Hải ấn là công kích cường đại nhất của mình cũng chỉ làm tổn thương được một tên quý âm xà tinh. Mắt thấy những quý âm xà tinh khác rốt cuộc cũng động thủ, trong ánh mắt sáng người của nàng rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng và đau thương. Đến thời điểm này, nàng chỉ có thể dùng chút chân khí cuối cùng, lần nữa hướng một con quý âm xà tinh gần nhất đánh tới. Ý đồ có thể thông qua một kích liều chết này, có thể giết ra một cái thông lộ. Thế nhưng, Long Thần sẽ không để cho một đại mỹ nhân xinh đẹp như thế. Cứ như vậy mà Hương Tiêu Ngọc vẫn tại trước mặt của mình. Phúc Hải ấn, nghênh đón một chiêu ấn pháp này chính là một đoàn hắc khí nồng đậm do quý âm xà tinh phun ra, rõ ràng chính là khí độc. Doãn Mộng Giao chỉ ngửi có một ngụm hắc khí kia thôi, liền cảm giác được đầu của mình có chút choáng váng hoa mắt, phong bế hô hấp. Long Thần quát lên một tiếng, truyền tới tai nàng. Lúc này Doãn Mộng Giao mới nhớ tới, bên cạnh mình còn có một vị đồng bạn nữa. Hắn tới cứu ta sao? Ngay khi tại trong đầu nàng hiện lên ý nghĩ này, Doãn Mộng Giao đã sử dụng chiến đấu cường đại nhất của mình, chém giết cùng quý âm xà tinh, ầm, liên tục bị phá, Doãn Mộng Giao bị lực cường đại hơn chấn bay ra ngoài. Và cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng, giết ra một đường máu, mà là bị lực lượng khổng lồ của quý âm xà tinh bị chấn cho trở lại. Thế nhưng, quý âm xà tinh đối cứng với nàng lúc nãy cũng không khá hơn gì, thậm chí nếu so với quý âm xà tinh bị thương trước kia cũng muốn nặng hơn nhiều lắm. Tại trên gáy của nó, khắp nơi đều là máu tươi đỏ, chói, ánh mắt lõm sâu, xem ra là bị Doãn Mộng Giao đánh cho mù rồi. Doãn Mộng Giao cũng không thoát khỏi nguy hiểm, lại càng thêm nguy hiểm hơn. Tại phía sau nàng, quý âm xà tinh còn lại, hơn nữa còn đang cùng nhau đem cái miệng dữ tợn hướng nàng táp tới. Doãn Mộng Giao đánh ra một chiêu cuối cùng cũng thất bại. Đã hoàn toàn thất vọng, Long Thần, nghĩ đến hắn, Doãn Mộng Giao có chút bất đắc dĩ. Lần này, coi như là nàng làm liên lụy đến hắn, mất đi tư cách nội tộc tuyển chọn. Doãn Mộng Giao ngửi được mùi tanh hôi đến gần rồi, nàng nhắm hai mắt lại, bỏ qua đề kháng. Mà đúng lúc này, một cổ kinh khí cường đại đột nhiên xông về phía sau của nàng. Rầm rầm rầm, tiếp theo đó là từng tiếng khai phá, hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết của đám quý âm xà tinh. Doãn Mộng Giao lúc này mới giật mình tỉnh lại, nàng thì ra đã được cứu rồi. Nàng vội vàng quay đầu lại, khi nhìn thấy được thân ảnh màu đỏ máu Kia, Doãn Mộng Giao liền giật mình. Long thần, tại sao lại là ngươi? Tại sao không phải là lão tử chớ? Trên đời này còn có ai đẹp trai hơn lão tử sao? Long thần vận khởi toàn bộ lực lượng lôi diễm chiến thể cấp 2. Hung, hăng nện một quyền, ầm ầm đánh lên trên người một tên quỷ âm xà tinh. Móng vuốt của hắn vô cùng nhọn hoắc và sắc bén. Một quyền này nện lên, thân thể đối phương, đục ra một cái lỗ thủng to tướng. Một quyền này còn sử dụng lực lượng của ma dương quán địa. Mới có được thành tựu như vậy, nghe Long thần trả lời. Doãn Mộng Giao cũng có cảm giác buồn nôn, mà cũng có vô tận cảm kích. Quỷ âm xà tinh cường đại, bản thân Doãn Mộng Giao cũng biết, thế nhưng, Long Thần lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng. Một phần tình, nghĩa này, nàng không nói ra, nhưng mà gắt gao ghi nhớ tại trong tâm. Hắn dường như rất mạnh, theo Long Thần công kích liên tục, Doãn Mộng Giao khiếp sợ phát hiện, ngay cả quỷ âm xà tinh mà nàng khó đối phó, còn khi Long Thần đối phó, lại vô cùng khí phách. Mặc dù rất khó nắm bắt những quỷ âm xà tinh này, nhưng mà ít nhất tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí còn có thể nói là bức lui quỷ âm xà tinh mới vào địa đan cảnh, mà lại có thành tựu như thế. Thực lực Long Thần này tại bên trong nội tộc tuyển chọn, tuyệt đối có thể đứng ở trước 10, thậm chí là trước 5. Long Thần đối phó với quỷ âm xà tinh dễ như vậy. Nhiều hơn là bởi vì có lôi diễm chiến thể cấp 2, đối với cận chiến mà nói, chiếm ưu thế cực lớn, thế nhưng đều là tồn tại cùng một đẳng cấp huyền giai. Long thần, tối đa chỉ có thể làm cho bọn chúng bị trọng thương mà thôi. Chúng ta đi thôi, ở nơi này đấu với đám quỷ âm xà tinh kia, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, cho nên vừa mới bức lui mấy tên quỷ âm xà tinh. Long thần đột nhiên kéo Doãn Mộng Giao, không nói hai lời liền hướng phương hướng sinh tử quật, phóng đi, cánh tay mềm mại không xương đã bị Long thần nắm trong tay. Thế nhưng, Long thần thật sự không có suy nghĩ lung tung, Doãn Mộng Giao, này nói không chừng có quan hệ gì đó với Mạc Tiểu Lang. Vợ của huynh đệ, là không thể chiếm được, hơn nữa còn có một pho tượng cự đại là Linh Hy ở bên cạnh. Long thần và Doãn Mộng Giao bỏ chạy, đám quỷ âm xà tinh không bị thương, còn lại liền điên cuồng đuổi theo. Ngay sau đó còn có độc xà vạn xà quật lấy đơn vị hàng nghìn cũng xuất động. Đám độc xà này giống như một cơn cuồng chiều, hướng hai người đuổi theo. Trường hợp này thật là vô cùng đồ sộ đó nha, dọc theo đường đi, cho dù là cây khô hay là rễ cây lá cây đều bị đám độc xà này phủ kín mít. Lưỡi rắn màu đỏ tươi kia tại trong đêm đen, lóe lên ánh sáng lạnh màu đỏ máu. Thế nhưng, trong lòng Long Thần cũng không nôn nóng. Tốc độ của hai người so với đám quỷ âm xà tinh đuổi theo kia còn muốn nhanh hơn. Sau khi chạy được khoảng 2 canh giờ, Long Thần rốt cuộc cũng bỏ rơi đám quỷ âm xà tinh kia. Hách hách, Long Thần ngồi nơi đó, chật vật thở hổn hển. Thật lâu rồi cũng không có mệt mỏi như vậy. Long thần buông tay của mình ra, nắm lấy cánh tay của nàng những 2 canh giờ, tay của hắn cũng tê dần. Lúc trước bởi vì quỷ âm xà tinh kia, thật sự quá kinh khủng. Long thần vẫn lo lắng một đường chạy trốn. Long thần, ta hình như đã trúng độc rồi. Doãn Mộng Giao lúc này đang cúi đầu ngồi trên một cây khô. Chạy trốn hồi lâu, mái tóc nàng vốn được bối chặt, đã bị bung ra rồi, lộ vẻ hỗn loạn, thế nhưng vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như thường. Long thần liền biến sắc mặt, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, phát hiện sắc mặt của nàng đã trở nên tái nhợt, ánh mắt có chút tán loạn, đôi môi vốn hồng nhuận, lúc này đã biến thành đen thui, đen đến nỗi cơ hồ muốn bung ra máu. Lúc này, Doãn Mộng Giao giơ tay trái của mình lên, Long thần vén tay áo của nàng lên, vừa thấy, phát hiện trên cánh tay trắng nõn của nàng đang có một ấn màu đen, độc của con rắn kia chính là từ chỗ này đi vào. Tại sao có thể như vậy? Long thần chân mày nhăn thật sâu. Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết cánh tay này là ta sử dụng phúc hải ấn. Có thể khi cùng chém giết với quý âm xà tinh, khiến cho chúng nó có chút tổn thương. Sau đó là bị độc văng tung tóe của nó bắn trúng. Ta dường như nghe nói qua, một số độc thú có thể đem nọc độc phun ra ngoài. Doãn Mộng Giao chỉ cùng quý âm xà tinh đối chiến một hồi mà thôi. Mà Long Thần ở thời điểm cứu viện nàng đều ở giữa đám rắn độc kia. Phải nói là, đánh một trận với tất cả quý âm xà tinh, hình như cũng không có chuyện gì, thế nhưng, nghe nàng nói như thế, Long Thần liền nghĩ tới, lúc đối chiến với quý âm xà tinh, hắn đôi khi cũng cảm giác được một số bộ vị trên. Người đột nhiên có chút đau nhói, nhưng mà chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn cũng không hề quản đến nữa. Chẳng lẽ ta cũng trúng độc? Nếu như là như vậy, thế thì phiền toái rồi. Long Thần kinh hãi, đang muốn kiểm tra thân thể thì Linh Hy lại nói. Đừng lo, mặc dù ngươi trúng phải tinh độc của quý âm xà tinh. Nhưng mà ngươi không có chuyện gì. Đâu, tại sao? Linh Hy kiến thức rộng rãi. Long Thần nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Theo ta đoán trong cơ thể ngươi bởi vì có long huyết. Đối với mấy loại, độc dịch thiên nhiên có tác dụng khắc chế. Một tí xíu độc dịch này hoàn, toàn bị luyện hóa sạch. Vậy, Doãn Mộng Giao thì sao? Cô gái này, bởi vì tiêu hao quá lớn, chạy trốn quá nhanh, huyết dịch, lưu động gia tốc, độc dịch khuếch tán, mới bị như thế. Nếu là ở trạng thái bình thường, một tí độc dịch này cũng không làm gì được nàng. Long Thần đang tìm biện pháp giải quyết. Doãn Mộng Giao từ bên trong túi càn khôn lấy ra một ít linh dược chữa thương. Mắt thấy độc tính phát tác càng lúc càng lợi hại, nàng vội vàng dùng linh dược để tự cứu mình. Rắn độc này so với U Minh độc hạt còn lợi hại hơn một chút. Nàng dùng linh dược chữa thương này căn bản là không trị được cái gì đâu. Linh Hy trong ánh mắt có chút lo lắng bất đắc dĩ nói, cách trương.